Tiêu Dao tiểu thư sinh 03. Chương 61 Trung thu sắp tới. Ở cái thế giới này, hàng năm 15 tháng 8, Trung thu ngày hội vẫn như cũ là trọng yếu nhất ngày lễ một trong. Ngụ ý đoàn viên Trung thu tiết, đối Lý Dịch tới nói, lại là một cái tương đối mẫn cảm thời gian, rất dễ dàng câu lên tâm một ít phủ bụi nhớ lại. Bất quá bây giờ hắn đã hiểu được đem những tâm tình đó che giấu trong lòng sẽ không dễ dàng bị người nhìn ra. Ngày mai chính là tiểu hoàn chờ mong đã lâu Trung thu. Đối với tâm tư đơn thuần thiếu nữ tới nói, mỗi một cái ngày lễ cũng sẽ ở thật lâu trước đó liền bắt đầu chờ mong. Tại Lý Dịch dạy hắn giữ lời về sau, tiểu nha hoàn liền sẽ bẻ ngón tay tính toán thời gian. Hôm nay lão Phương bọn họ cũng không có lại đi trên đường bán mứt quả. Vui mừng ngày lễ, dù sao cũng phải một kỳ nghỉ thư giãn một tí. Trước kia trong nhà điều kiện kham khổ thời điểm, mỗi khi gặp ngày lễ, ăn xong một bữa nhiều thả một nắm gạo hạt cháo loãng, liền xem như khúc mắc. Bây giờ mỗi ngày có bó lớn ngân tệ doanh thu, chính là mỗi ngày ăn thóc gạo cơm đắp thịt, cũng không có một chút tâm lý áp lực. Cơ sở kinh tế quyết định thượng tầng kiến trúc, trong nhà tình trạng tốt, truy cầu tự nhiên cũng liền cao. Lão Phương bọn họ hôm qua từ bên ngoài lúc trở về, đã mua xong rượu thịt loại hình đồ vật, chuẩn bị Trung thu thời điểm chúc mừng. Lý Dịch xem bọn hắn hôm qua đưa tới đồ vật, thế mà ở bên trong nhìn thấy bánh Trung thu. Nói là bánh Trung thu, thực cũng là thêm nhân bánh mì vắt. Cầm lấy một cái nếm thử về sau, Lý Dịch nhất thời có chút hoài niệm hậu thế ngũ nhân bánh Trung thu vị đạo. Cùng tiểu hoàn đi tại Khánh An phủ thành rộng lớn trên đường cái, tiểu nha hoàn nháy hiếu kỳ mắt to hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm thấy trong mắt thấy hết thảy đều là như vậy hiếm lạ. Lý Dịch trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ việc khác tình. Mấy ngày nay hắn dùng hết các loại phương pháp cải tiến trưng cất rượu cồn trang bị, đối với nước hoa cách điều chế cũng làm rất lớn cải tiến. Sau đó không lâu liền có thể chính thức tiến hành sinh sản. Nước hoa không giống với băng đường hổ lô, Lý Dịch lúc đầu đối với nó định vị cũng là đi cao đoan lộ tuyến. Dù sao trưng cất rượu cồn thành bản không nhỏ, vài hũ tửu mới có thể chế tạo ra một bình nhỏ nước hoa. Nếu là giá cả định tiện nghi, không có bán mấy bình Lý Dịch thì thua thiệt chết. Mà cái này lại mang tới một cái vấn đề mới. Đã quyết định nước hoa ngay từ đầu cũng là lấy một loại cao bức cách hình tượng xuất hiện, tự nhiên không thể giống bán mứt quả như thế. Lý Dịch não bổ một chút, lão Phương trong tay giơ hai bình nước hoa trên đường giao hàng, tùy tiện kéo lấy cái nào đó người qua đường, thần thần bí bí nói một câu: "Huyên đài, cần như ý lộ sao?" Tình hình này, nghĩ như thế nào cảm giác có một loại bán tiểu hoàng phiến hoặc là Ấn Độ thần du cảm giác. Hiển nhiên, quán ven đường đã xa còn lâu mới có thể thỏa mãn bức cách yêu cầu. Nếu là muốn nước hoa sinh ý lâu dài làm tiếp, về sau khả năng còn muốn tăng thêm liệt tửu nước hoa cùng xà phòng. Tại phủ thành bên trong có một gian chính mình cửa hàng là ếp không thể thiếu. Bất quá, muốn tại Khánh An phủ thành phồn hoa khu vực thuê bên trên một gian cửa hàng, trình độ khó khăn không thua gì ở đời sau thành thị cấp một thương nghiệp phố mở tiệm. Vẹn vẹn một năm tiền thu, đối với một ít người tới nói cũng là giá trên trời. Lý Dịch đặc địa hỏi thăm một chút, cho dù không phải tại phủ thành phồn hoa nhất địa phương cuộn xuống cửa hàng, hàng năm tiền thuê cũng phải 7-8-10 lượng bạc. Cuộn xuống cửa hàng hơi trang sửa một cái, thiếu không liền muốn 100 lạng bạc dòng. Đây đối với trước mắt Lý Dịch tới nói là một kiện vô cùng xấu hổ sự tình. Hắn toàn bộ thân gia cũng bất quá 100 lạng bạc dòng mà thôi. Nếu là mướn cửa hàng, cái kia liền không có mua rượu cùng chế tác nước hoa cần tài liệu tiền. Nhưng nếu là không thuê không có cửa hàng, nước hoa muốn làm sao bán xuống dưới? Những vấn đề này lão Phương bọn họ đương nhiên sẽ không cân nhắc đến. Nếu như Lý Dịch không nói, hắn sợ là sẽ phải đem nước hoa khi mứt quả một dạng bán. Dù sao trong mắt hắn, hai thứ này đều là có thể kiếm tiền bảo bối, không có cái gì đại khác biệt. Tiền sự tỉnh, nhất thời cũng không gấp được. Sau khi trở về lại nghĩ biện pháp giải quyết. Tiểu ôm lấy cô ra mua cho nàng hai thớt làm quần áo mới vải. Con mắt chớ ngoặt thành nguyệt nha. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đều là vui sướng. Trước kia trong nhà nào có tiền nhàn dối mua vải. Tiểu Hoàn mặc quần áo. Phần lớn là Liễu Như Ý xuyên qua lui ra tới. Liễu Như Nghi dáng người cực kỳ cao gầy. Nàng y phục Tiểu Hoàn căn bản mặc không. Liễu Như Ý kích cỡ so Tiểu Hoàn cao hơn một chút. Nhưng cũng kém không nhiều lắm. Nàng y phục. Hơi sửa lại Tiểu Hoàn liền có thể mặc. Trừ những đại phú chi ra đó bên ngoài. Phổ thông gia đình cũng phần lớn là như thế này. Một bộ y phục thay phiên mặc. Lý Dịch cũng là gặp Tiểu Hoàn mặc quần áo đều có miếng vá. Hôm nay mới đặc biệt dẫn nàng đi ra. Lúc này vẫn là không có hiểu may. Muốn làm y phục. Hoặc là mua lấy vài thớt vải trở về tự mình làm. Hoặc là tìm chuyên môn may vá đặt trước làm. Đương nhiên cái sau giá cả hội càng cao một chút. Bình thường nhà cùng khổ làm y phục đều chọn loại thứ nhất phương thức. Biết được những chuyện này về sau. Lý Dịch hơi có chút động tâm. Muốn là ở chỗ này mở một nhà hiệu may. Có thể hay không kiếm lời lật. Đương nhiên. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi. Dưới mắt trên tay còn muốn rất nhiều chuyện phải bận rộn. Căn bản không có tinh lực qua chiếu cố càng nhiều chuyện hơn. Nhanh đến buổi trưa thời điểm. Cùng Tiểu Hoàn tùy tiện tìm một cái quán ven đường ăn một chút gì. Khoan hãy nói. Ven đường thực vật nhìn tuy nhiên cũng không phải là cao lớn như vậy bên trên. Nhưng vị đảo thế mà cũng không tệ lắm. Giá cả cũng 10 phần tiện nghi. Hiện tại không thể so với hậu thế. Tại quán ven đường ăn cái gì không cần lo lắng cống ngầm dầu cái gì. Bắt đầu ăn tuyệt đối yên tâm. Không biết có phải hay không là bởi vì nhan chỉ nguyên nhân. Lý Dịch phát hiện cái kia chủ quán cho hắn cùng Tiểu Hoàn trong chén thế mà so bên cạnh mấy cái vị khách nhân đều muốn nhiều. Dạng này trong lòng của hắn có một ít nho nhỏ vui mừng. Dù sao đã từng hắn. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày hắn thế mà cũng có thể dựa vào nhan chỉ chiếm tiện nghi. Sau khi ăn cơm xong. Lại trên đường đi dạo một hồi. Mua một ít gì đó. Bởi vì tới gần trung thu nguyên nhân. Trên đường người so ngày bình thường nhiều rất nhiều. Không thể không nói. Thời cổ mỹ nữ chất lượng cũng thực không tồi. Ở cái này không thể kéo mắt hai mí đệm cái mũi cắt đứt xuống ba niên đại. Sở hữu mỹ nữ đều là thuần thiên nhiên. Đồ trang sức trang nhã làm bôi. Trên đường đi Lý Dịch liền thấy không ít. Nếu là đặt ở hậu thế. Không cần thay đổi y phục liền có thể đơn độc chống lên một bước cổ trang kịch. Đương nhiên. Nhà mình tiểu nha hoàn cũng coi là tiểu mỹ nhân một cái. Tuy nhiên tuổi còn nhỏ một điểm. Khuôn mặt cũng có hơi có một chút trẻ sơ sinh. Nhưng chờ thêm mấy năm nảy nở. Khẳng định lại là một cái mỹ nhân bại hoại. Đối với mỹ nữ sức chống cự. Hiện tại Lý Dịch muốn so kiếp trước mạnh rất nhiều. Trong nhà ba vị đại tiểu mỹ nữ cả ngày ở trước mắt lắc. Trực tiếp dẫn đến Lý Dịch đối với mỹ nữ sức miễn dịch đề cao mạnh. Liền xem như trên đường gặp gỡ xinh đẹp. Cũng chỉ là mang theo thưởng thức ánh mắt liếc nhìn liếc một chút. Ngược lại đi xem. Hắn mỹ nữ. Đi ngang qua trên đường một chỗ lúc. Nhìn thấy có một đám người hàng ở nơi đó. Ồn ào không biết đang làm gì. Lý Dịch không có xem náo nhiệt tâm tư. Ngược lại là Tiểu Hoàn hiếu kỳ hướng về cái hướng kia nhìn một chút. Nhưng nhìn thấy Lý Dịch trực tiếp đi qua. Vội vàng thu tầm mắt lại. Bước nhanh theo sau. Lại có thể sẵn sàng xuất ra 100 lạng bạc dòng. Cái này cũng có chút quá mức hào phóng đi. Đường qua đám người biên giới thời điểm. Hai đạo nói chuyện với nhau thanh âm truyền đến hắn trong lỗ tai. Để Lý Dịch cước bộ bỗng nhiên một hồi. Bờ sờ. Ban đêm tan học về sau. Gõ chữ đến bây giờ. Khoảng cách 12 giờ còn có một đoạn thời gian. Không bằng kéo điểm khác. Đầu tiên nói một chút càng tình huống mới. Bởi vì tác giả là ngành kỹ thuật nghiên cứu sinh chó một cái. Bình thường đi học vẫn có chút bận bịu. Lưu cho gõ chữ thời gian không nhiều. lại muốn cam đoan gõ chữ chất lượng, cho nên đổi mới chỉ có thể tận lực. Đương nhiên là sách thành tích, vẫn là sẽ cố gắng nhiều đổi mới, đang không ngừng càng điều kiện tiên quyết, tận lực làm đến mỗi ngày đều có thể hai canh. Mặt khác, quyển sách này thành tích, tại khởi điểm cùng thời kỳ mới trong sách, thực xem như rất bình thường. Nhưng ngoài ý muốn là, tại nào đó thần khí bên trên thành tích thế mà bỏ xa khởi điểm, làm tác giả, hy vọng những cái kia người có thể đến khởi điểm ủng hộ một chút. Chỉ cần một cái cất giữ liền tốt. Tuy nhiên là lần đầu tiên viết lịch sử loại hình, nhưng quyển sách này tại viết trước đó, trong nội tâm đã cấu tứ thật lâu. Sở dĩ lựa chọn mất quyền lực, ngành kỹ thuật sinh nha, tất cả mọi người hiểu, tại lịch sử phương diện vẫn là rất tiểu mạch. Chẳng qua nếu như phía trước cái này mấy chục chương hấp dẫn đến ngươi, cái kia đằng sau hẳn là cũng sẽ không quá kém. Bởi vì cái này phong cách hội một mực tiếp tục kéo dài. Tiêu Dao tiểu thư sinh 03, chương 62 đố đèn. Lý Dịch đột nhiên dừng bước lại. Tiểu nha hoàn vừa rồi nghĩ đến bước nhanh đuổi kịp hắn, tôi không kịp để phòng đụng vào, có chút bị đau xoa xoa ở ngực, ngẩng đầu nhìn lúc phát hiện cô ra quay đầu lại, nhìn về phía đám người phương hướng. 100 lượng. Lý Dịch trong miệng thì thào cái số này. Nếu như hắn mới vừa rồi không có nghe lầm lời nói, đang phía ngoài đoàn người hạng nói chuyện với nhau, hai người kia mới vừa nói qua ba chữ này. Đối với trước mắt Lý Dịch tới nói, bất luận cái gì cùng tiền có quan hệ đều là mẫn cảm từ. Ngăn cách mấy trường khoảng cách, cũng đừng hòng trốn qua lỗ tai hắn. Nguyên bản không có ý định xem náo nhiệt hắn, lập tức bước nhanh hướng về đám người đi qua. Xin hỏi hai vị huyên đài, không biết trong này phát sinh chuyện gì, là sao chư vị đều tụ ở chỗ này? Lý Dịch đầu tiên là đối lời mới vừa nói hai người kia được một cái cùng thế hệ chi lễ, về sau mới mỉm cười hỏi. Hai người chính trò chuyện tận hứng, bị người khác cắt ngang, trong lòng tự nhiên không vui. Nhưng quay đầu nhìn thấy đứng tại trước người bọn họ tựa hồ cũng là một cái sách người lúc, trên mặt vẻ không vui lập tức biến mất. Bên trong một người cười trả lời, huyên đài có chỗ không biết, hôm nay Khánh An phủ mấy cái thi xã, tại cái này Túy Hương lâu bên trong, lấy thi văn luận cao thấp, người thắng phương có thể tham gia ngày mai tổ chức trung thu hội thi thơ, sợ là không lâu sau liền sẽ cực kỳ làm lưu truyền tới. Lý Dịch ăn mặc cách ăn mặc, bất luận nhìn thế nào đều là sách người bộ dáng. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, hai người mặc nho sam nam tử đối với hắn thái độ cũng có chút thân thiện. Cái gì thi xã họ theo sẽ? Lý Dịch một chút hứng thú đều không có. Vị nhân huyên này nói nửa ngày, lại vẫn là không có nói đến trọng điểm. Lý Dịch quyết định hơi nhắc nhở hắn một chút, trên mặt tươi cười, giả bộ như vô ý hỏi, hai vị huyên đài mới vừa nói 100 lạng bạc dòng. Hả? Cái kia 100 lạng bạc dòng là lần này tỉ thí tặng thưởng, sau cùng hội tặng cùng thu được thắng lợi hội thi thơ. Một người khác đầu tiên là xứng sờ một chút, sau đó thì mở miệng giải thích. Đối với bọn hắn những sách này người mà nói, trọng điểm hẳn là tại trận này thi văn tỉ thí phía trên. Tiền tài chính là vật ngoài thân, cái này 100 lạng bạc dòng cũng không phải là bọn họ chú ý trọng điểm. Sách người tự nhiên xem tiền tài như cặn bã. Bất quá, làm một cái sách giả người, đây cũng là Lý Dịch chú ý trọng điểm. 100 lạng bạc dòng a, thắng liền có thể mang đi. Cứ như vậy, cửa hàng tiền thuê không lâu có manh mối sao? Cái này 100 lạng bạc dòng rõ ràng chính là cho chính mình lượng thân mà làm. Đa tạ hai vị huyên đài. Lý Dịch cười đối với hai người chắp tay một cái, sau đó nhìn đứng ở phía sau tiểu nha hoàn liếc một chút. Tiểu hoàn, chúng ta đi vào. Tiểu hoàn gật gật đầu, đi theo Lý Dịch đằng sau. Một bộ cô ra ở nơi nào ta thì ở nơi nào bộ dáng. Huyên đài dừng bước. Lý Dịch vừa đi hai bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Hắn quay đầu lại, nghi hoặc nhìn lấy vừa rồi tên kia thư sinh trẻ tuổi. Huyên đài còn có chuyện gì? Không biết huyên đài có thể có thiệp mời. Thiệp mời. Lý Dịch biểu hiện trên mặt trì trệ. Cái gì thiệp mời? Cái kia thư sinh trẻ tuổi giải thích nói. Túy hương lâu hôm nay đã bị bao xuống. Ủng có thiếp mời mới có thể tiến vào. Bởi vậy chúng ta mới có thể bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nói như vậy, chúng ta không thể đi vào. Lý Dịch một mặt thất vọng nói ra. Hắn phảng phất nhìn thấy tới tay 100 lạng bạc dòng. Lại từ trong ngực hắn bay ra ngoài. Cũng là không hẳn vậy là như thế này. Thư sinh kia chỉ phía trước. Mở miệng nói ra. Không có thiệp mời cũng có thể vào. Chỉ bất quá. Cần đoán đối bọn hắn xuất ra đố đèn mà thôi. Nhìn lấy vị nhân huyên này chậm rãi nói chuyện bộ dáng. Lý Dịch trong nội tâm hơi có chút phiền muộn. Lề mề chậm chạp không giống cái nam nhân. Có chuyện cũng nhanh chút nói xong. Một lần chỉ nói nửa câu. Rất dễ dàng để cho người khác hiểu lầm. Đã như vậy. Vậy liền đoán đố đèn lại đi vào. Chơi đoán chứ loại chuyện này. Lý Dịch có thể là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. So những này cổ nhân không biết nhiều hơn bao nhiêu kinh nghiệm. Hoàn toàn không dùng được gian lận. Hai người kia liếc nhau. Lần lượt cười khổ nói. Những này đố đèn đều là năm ngoái Tết Nguyên Tiêu không bị giải ra nan đề. Nếu như dễ dàng như vậy đoán ra lời nói. Chúng ta cũng sẽ không còn đau khổ chờ ở ngoài cửa. Đoán không đoán được ra. Thử một lần liền biết rõ. Lý Dịch cười cười. Nắm tiểu hoàn tay đi đến phía trước nhất. Đám người phía trước nhất. Mọi người chính vây quanh mấy cái đại hồng đăng lung tranh luận không nhỉ. Đèn lồng bộ rủ xuống có màu trắng vải. Trên đó viết câu đố. Bạch xà sang sông. Đỉnh đầu một vòng mặt trời đỏ. Lý Dịch nhìn lấy đèn lồng phía dưới vải. Biểu hiện trên mặt bất biến. Trong nội tâm cũng đã mắng mở. Đây là cái gì phá câu đố a? Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Cũng không nói là đố chữ vẫn là đoán một vật. Khiến người ta làm sao đoán. Cái này không phải cố ý làm khó dễ người sao. Một bên có người giải đố là thuyền. Còn có người đoán sáng. Bất quá đứng ở một bên gã sai vặt đều không có phản ứng. Hiển nhiên bọn họ đoán đều không phải là chính xác mê. Lý Dịch vốn còn muốn bằng vào chính mình thông minh tài trí giải đố. Cái này là không trông cậy được vào. Thành thành thật thật gian lận mới là chính đạo. Tâm niệm nhất động. Một bản thật dày cổ kim đố đèn đại toàn thì hiện hiện trong đầu. Lý Dịch còn cũng không tin. Quyển này có bách khoa từ điển dày như vậy đố đèn đại toàn. Hội không có đầu này phá đố đèn. Dựa theo thủ chữ, bạch xà sang sông. Đỉnh đầu một vòng mặt trời đỏ. Tìm tới. Chỉ là mười mấy giây công phu. Lý Dịch trên mặt thì lộ ra nụ cười. Hướng cái kia gã sai vặt vẫy tay. Đãi hắn đi tới về sau. Mỉm cười nói. Bạch xà sang sông. Đỉnh đầu một vòng mặt trời đỏ. Đầu này đố đèn mây là ngọn đèn. Đám người chung quanh đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền lập tức xôn xao. Cái gì ngọn đèn? Liền xem như mù mờ cũng phải được một cái giống. Là cực. Bạch xà. Mặt trời đỏ cùng ngọn đèn có quan hệ gì? Mông quá cũng nhanh chút tránh ra. Khác ngăn cản đường đi. Có mấy người nói ra lời nói thì mười phần không khách khí. Bọn họ những người này vắt hết ấp muốn lâu như vậy đều không có đoán đúng. Ngươi một cái mới tới xem náo nhiệt gì. Công tử đại tài. Đèn này mê mê chính là ngọn đèn. Cái kia gã sai vặt nghe vậy sững sờ một chút. Sau đó trên mặt thì lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lập tức khom người nói ra. Cái gì? Thế mà đoán đúng. Tại sao là ngọn đèn? Ta biết. Cái kia đăng tâm chính là bạch xà. Đăng diễm. Không phải liền là cái kia mặt trời đỏ sao? Đèn này mê câu đố thực mười phần bình thường. Chỉ là bởi vì không có đề kỵ. Có thể đoán phạm vi thực sự quá rộng. Nếu là không có linh quang nhất hiện. Rất khó nghĩ đến ngọn đèn đi lên. Mà khi Lý Dịch nói ra mê về sau. Rất nhanh liền có người nghĩ thông suốt. nguyên lai mê thế mà là đơn giản như thế. Rất nhiều người nhất thời đấm ngực dậm chân, trong lòng cảm thán thư sinh này vận khí tốt, đồng thời cũng mười phần hối hận. Là sao chính mình mới vừa rồi không có nghĩ đến vòng này. Mới vừa rồi cùng Lý Dịch nói chuyện với nhau cái kia hai tên thư sinh, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Khó có thể tưởng tượng, hắn thế mà thật đoán được. Hiện tại ta có thể vào không? Lý Dịch nhìn lấy cái kia gã sai vặt hỏi. Công tử mời. Cái kia gã sai vặt sốt ruột vội vươn tay làm ra mời tư thế. Lý Dịch đối sau lưng thiếu nữ vẫy tay. Tiểu Hoàn, chúng ta đi vào. Tiểu Nha Hoàn lập tức gật gật đầu. Cô ra thật lợi hại, liền nhiều người như vậy đoán không được đố đèn đều đoán được. Tiểu Hoàn mỗi lúc trời tối đều nhìn thấy ngọn đèn, cũng không nghĩ tới nơi đó đâu. Động lòng người nụ cười rạng ở trên mặt, chính muốn đi theo Lý Dịch đi vào lúc, cái kia gã sai vặt bước nhanh đuổi theo, ngăn ở phía trước hai người, mặt lộ vẻ khó khăn nói ra. Công tử, ngài chỉ có thể một người đi vào. Là sao? Lý Dịch nhìn lấy hắn nhíu mày hỏi. Tiểu Hoàn nghe vậy, lập tức có chút bận tâm nắm chắc Lý Dịch góc áo. Tiểu Hoàn mới không cần cùng cô ra tách ra đây. Bởi vì công tử chỉ giải ra một đạo đố đèn, dựa theo chúng ta quy củ, chỉ có thể là một mình ngài đi vào. Gã sai vặt rất lợi hại kiên nhẫn giải thích nói. Tiêu Giao tiểu thư sinh 03, chương 63 xinh đẹp thị nữ. Gã sai vặt giải thích hết sức rõ ràng. Nơi này thực hành là một người một phiếu chế. Lý Dịch muốn mang theo Tiểu Hoàn đi vào chung, nhất định phải lại đoán ra một đạo đố đèn đi ra. Bạc sự tình quan trọng, tự nhiên không thể phá hư người ta quy củ. Lý Dịch một lần nữa đi trở về cái kia mấy cái ngọn đèn lồng phía trước. Bên người phảng phất có một loại vô hình khí tràng, hạng ở nơi đó mọi người nhao nhao để mở con đường. Ô Long bên trên vách tường, người khoác vạn điểm sao vàng. Trừ câu này bên ngoài, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì giải thích. Mọi người đoán rất lâu, đều không có đoán ra mê. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Lý Dịch. Đương nhiên, nhiều người hơn là ôm một loại chế xếu tâm tính. Lần thứ nhất có thể là trùng hợp đoán đúng. Lần thứ hai, hắn chả có vừa rồi vận khí tốt sao? Sau một lát, Lý Dịch mở miệng lần nữa. Đạo này đố đèn mê là cân đòn, có cổ kim đố đèn đại toàn nơi tay, còn có cái gì đố đèn là hắn không đoán ra được. Chúc mừng công tử, hiện tại công tử có thể mang theo vị cô nương này đi vào. Tiếp xuống gã sai vặt cử động, chứng minh Lý Dịch cho ra là chính xác mê. Tại Lý Dịch mở miệng về sau, có trên mặt mấy người hiện ra mê vẻ nghi hoặc, rất nhanh liền biến thành giật mình. Thì ra là thế. Đem đòn cân so sánh Ô Long, cái kia khía chính là vạn điểm sao vàng. Hổ thẹn, hổ thẹn, muốn ta no bụng thi thư, mà ngay cả hai đạo nho nhỏ đố đèn đều chưa từng nhìn thấu. Xấu hổ mà chết ta vậy. Thực đoán đố đèn loại chuyện này, tới một mức độ nào đó, và tài hoa có được hay không, tri thức uyên bác không uyên bác thật không có cái gì liên quan quá nhiều. Nó dựa vào chỉ là linh quang nhất thiểm nhanh trí, hoặc là giống như Lý Dịch nghịch thiên máy gian lận. Như loại này đoán đố đèn liền cái phạm vi đều không vẽ, cũng chỉ có một câu còn tại đó khiến người ta đoán mò ra hỏa. Cũng không phải vật gì tốt, sợ là bản ý thì là muốn cố ý làm khó dễ người. Lúc này, người chung quanh nhìn về phía Lý Dịch ánh mắt đã phát sinh một loại nào đó biến hóa. Đoán ra một cái có thể là được, nhưng là cái thứ hai cũng có thể nhẹ nhàng như vậy đoán được, mù mờ khả năng liền không lớn. Chỉ có thể nói rõ, trước mặt bọn hắn vị này anh tuấn thư sinh, sợ là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Rất nhanh, Lý Dịch thì dùng hành động thực tế hướng bọn họ chứng minh những người này vừa rồi ý nghĩ là cỡ nào chính xác. Lúc đầu cũng định mang theo Tiểu Hoàn đi vào, hắn ánh mắt nhích lên nhìn thấy vừa rồi nhiệt tình vì hắn làm giới thiệu hai tên thư sinh. nhất thời cảm thấy cứ như vậy đi tựa hồ có chút không quá lễ phép. Đi qua mỉm cười nói với hai người. Hai vị huyên đài, không bằng đi vào chung a. Hai người kia biểu hiện trên mặt sững sờ. Còn chưa có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Dịch chạy tới còn sót lại hai cái đèn lồng trước mặt. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút, thì thầm. Trăng sáng nửa theo vân dưới chân, tàn hoa song xuống ngựa vó trước. Đèn này mê mê, hẳn là một cái gấu chữ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn lấy hắn. Từ nơi nào nhìn ra đây là một cái gấu chữ A? Cái này hoàn toàn không có một chút liên hệ tốt A. Lý Dịch nhưng không có bởi vì mọi người xôn xao mà dừng lại. Ánh mắt đã nhìn về phía cái cuối cùng đèn lồng. Cũng không lâu lắm, liền mở miệng lần nữa. Xa thủ hai hàng núi bên cạnh lập thuyền con nhất diệp mức độ chảy. Đây cũng là một chữ mê. Mê là tội chữ. Chung quanh đã không có người nói chuyện. Nhìn về phía hắn ánh mắt hiện ra vẻ cổ quái. Không thể phủ nhận, trước hai cái đố đèn hắn tất cả đều đoán được. Nhưng sau hai cái, đoán đều là cái gì à? Trăng sáng nửa theo vân dưới chân, tàn hoa song xuống ngựa vó trước, câu thơ này cùng gấu chữ có một đồng tiền quan hệ sao? Xa thủ hai hàng núi bên cạnh lập thuyền con nhất diệp mức độ chảy, hắn lại là từ đâu nhìn ra đây là một cái tụ chữ. Bất quá, khi mọi người ánh mắt nhích lên, nhìn thấy cái kia gã sai vặt ngơ ngác đứng ở nơi đó, biểu hiện trên mặt tựa như là gặp rủi một dạng, bọn họ biểu lộ cũng dần dần phát sinh biến hóa. Sẽ không thật bị hắn cho đoán đúng à? Mấy vị, mời. Không biết qua bao lâu, cái kia gã sai vặt mới hồi phục tinh thần lại, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, cung kính đối Lý Dịch bốn người làm một cái mời tư thế. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, mấy cái này đố đèn hoàn toàn là những người vì đó hấp dẫn người khác mà làm ra mánh lưới mà thôi. Tại không có một chút nhắc nhở tình huống dưới, căn bản liền sẽ không có người đoán được. Có thể sự thực là, những này rất khó đố đèn đều bị trước mắt thư sinh một người hoành tảo. Muốn nói phá giải ra một đạo cũng liền thôi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn đem sở hữu đố đèn tất cả đều phá giải đi ra. Đây rõ ràng là đập phá quán a. Bất quá, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hắn tự nhiên cũng không thể nói ra đổi ý lời nói. Dù cho trong nội tâm đã chấn kinh không tưởng nổi, vẫn là tất cung tất kính mời Lý Dịch bọn người đi vào. Mà lúc này, giữa sân những cực nhọc đó khổ giải đố hồi lâu người, đã không cách nào hình dung trong nội tâm đến là tư vị gì. Hắn thế mà thật tất cả đều đoán đúng. Mỗi một đạo đố đèn, vẹn vẹn suy nghĩ mấy hơi thở công phu. So sánh dưới, bọn họ những người này ở đây vừa rồi thời gian dài như vậy bên trong đều làm những thứ gì à? Mà lại, đổi lại người bình thường, đoán ra một cách liền đầy đủ, đoán ra hai cách cũng có thể tha thứ. Có thể ngươi đoán ra đến nhiều như vậy làm gì? Chiếm cứ chỗ có danh ngạch, còn có cho hay không người khác lưu con đường sống. Mắt thấy thư sinh kia bốn người tiến vào tửu lâu, mọi người nhìn sang đã bị cái kia gã sai vặt hái xuống đèn lồng, cũng nói bọn họ cũng không có cơ hội nữa đi vào. Nhất thời khóc không ra nước mắt. Mà lúc này, Lý Dịch tiểu hoàn cùng cái kia hai cái đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại thư sinh, đã tiến vào trong tửu lâu. Đa tạ huyên đài. Hai người lấy lại tinh thần về sau, lập tức đối Lý Dịch ôm quyền nói cám ơn. Hôm nay cái này trong tửu lâu, trừ mấy cái kia tham gia tỉ thí thi xã bên ngoài, tự nhiên còn mời một cái khác chút người đồng đạo. Dù sao từ xưa văn vô đệ nhất, nếu là chỉ có những thi xã đó người, sợ là không ai phục ai. Đến trời sáng cũng tranh luận không ra ai mới là càng hơn một bậc. Những này được mời người đều sẽ đối hôm nay làm ra thi văn tiến hành bình luận, dùng cách này đến quyết định người thắng. Mà nếu không phải Lý Dịch, hai người bọn họ căn bản không có tiến vào nơi này tư cách. Những sách này người luôn luôn tạ ơn tới tạ ơn lui, không có một chút ý tứ. Lý Dịch khoát khoát tay về sau, bắt đầu đánh giá đến trước mắt tình hình tới. Cái này trong tiểu lâu không gian, so hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Vẹn vẹn lầu một đại sảnh thì ước chừng có vài chục người bộ dáng. Về phần trên lầu cũng có bóng người nhốn nháo. Dung nạp nhiều người như vậy, thế mà còn lộ ra mười phần rộng rãi. Bên cạnh trên bàn còn để đó một chút rau quả bánh ngọt loại hình ăn nhẹ, nhìn có chút tinh xào, vừa dễ dàng xem như sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Đang lúc Lý Dịch dự định trước nếm một khối rau quả thời điểm, xa mấy bước địa phương, một vị tuyệt mỹ nữ tử mở ra trong tay khăn vung, đem phía trên tinh xảo bánh ngọt phân cho bên cạnh mấy cái vị nữ tử. Lý Dịch quất sụt xịt cái mũi, thân sắc bỗng nhiên nhất động, lần theo mùi thơm trông đi qua. Nơi này phục vụ ngược lại là rất chu đáo. Một cái thị nữ, thế mà đều lớn lên xinh đẹp như vậy. A, nàng trên tay cầm lấy bánh ngọt, coi trọng giống như ăn rất ngon bộ dáng. Lý Dịch trong lòng kinh ngạc cảm thán một câu, sau đó liền bước nhanh đi qua. Cái kia bánh ngọt vốn là chỉ có chút ít mấy khối, bị cái kia mấy cái tên nữ tử một điểm, cũng chỉ còn lại có hai khối. Lý Dịch sợ quá khứ muộn liền cuối cùng này hai khối đều bị người khác cướp đi. Cước bộ lần nữa tăng tốc, đi đến cái kia xinh đẹp thị nữ trước mặt. Học mấy vị kia nữ tử vươn tay, nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thon dài trắng nón bàn tay. Xinh đẹp thị nữ xinh đẹp biểu hiện trên mặt nao nao, ngẩng đầu nhìn một chút Lý Dịch, lộ ra một mặt mờ mịt. Cùng lúc đó, ở chung quanh nàng mấy cái vị nữ tử, trên mặt cũng đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Cái kia vị huyên đài lại nhận ra Uyển cô nương. Cách đó không xa, Lý Dịch mang vào hai tên thư sinh, liếc mắt nhìn nhau, thì thào nói ra: Tiêu Giao tiểu thư sinh 03, chương 64 Uyển cô nương. Công tử, là muốn cái này. Xinh đẹp thị nữ một mặt mờ mịt nhìn lấy Lý Dịch, kinh ngạc sau một lát, chỉ trong tay bánh ngọt, mới có hơi không xác định mở miệng hỏi. Thanh âm êm dịu mềm nhu, lọt vào tai cực kỳ êm tai. Nhà khác thì nữ trưởng đến lại xinh đẹp cũng cùng mình không có quan hệ. Lý Dịch đối với trong tay nàng tản ra hương khí bánh ngọt cảm thấy hứng thú. Gặp nàng phân cho những cô gái kia lúc dứt khoát lưu loát, đổi chính mình, đối phương tựa hồ không thế nào tình nguyện bộ dáng, trong lòng hơi có chút bất mãn. Chẳng lẽ vị này xinh đẹp thị nữ lại có trọng nữ khinh nam tư tưởng? Lý Dịch nhìn lấy nàng, vô cùng xác định gật gật đầu, tâm đạo nàng nếu là cự tuyệt chính mình, xuống dưới về sau nhất định muốn tìm nàng lãnh đạo khiếu nại nàng. Tư tưởng phong kiến có thể ngàn vạn không được. Nữ tử kia ngây người một lát, lần nữa ngẩng đầu nhìn trước mặt thư sinh liếc một chút, gặp hắn không giống như là nói đùa, lại thật cầm trong tay khăn lụa đưa tới. Tiểu Hoàn, tới nếm thử cái này. Lý Dịch đưa tay đem khăn lụa bên trên còn sót lại hai cái bánh ngọt lấy đi, quay đầu hướng tiểu nha hoàn vẫy tay. Hắn từ trước đến nay không phải một cái ăn một mình người, cái này bánh ngọt người đứng lên cũng không tệ lắm, vừa lúc tiểu hoàn thích ăn đầu ngọt, đến làm cho nàng cũng nếm thử. Đi hai bước, lại bỗng nhiên quay đầu, đối cái kia ngây người tại nguyên chỗ thì nữ nói một tiếng cảm ơn về sau, mới một lần nữa quay đầu rời đi. Thì nữ kia nhìn qua Lý Dịch bóng lưng, trên mặt mờ mịt chi ý càng đậm. Nhược Khanh, ngươi biết thư sinh kia? Bên cạnh một vị nữ tử hơi nghi hoặc một chút mở miệng, trên mặt kinh ngạc biểu lộ còn tại. Được xưng Nhược Khanh nữ tử lắc đầu, nói ra, trước đó chưa bao giờ thấy qua. Nàng bên người mấy cái vị nữ tử nghe vậy, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng cực biểu lộ. Vậy hắn là sao? Thư sinh này cực kỳ kỳ quái. Đúng vậy a, chưa bao giờ thấy qua người như thế. Cho dù Uyển Nhược Khanh vô cùng cố gắng nhớ lại, cũng không có một chút liên quan tới thư sinh kia ấn tượng. Sau một lát, nàng rốt cuộc xác định, chính mình trước đó hẳn là không biết hắn. Nhưng nếu là vốn không quen biết, hắn vừa rồi tiến lên đòi hỏi quế hoa cao cử động, cũng có chút khiến người ta nhìn không thấu. Có quan hệ giữa nam nữ lễ nghĩa, tại bây giờ thời đại đã phát triển 10 phần chu toàn. Cho dù là quen biết nam tử, thấy nàng lúc, cũng sẽ nghiêm chắp tay, không thất lễ số. Về phần đưa tay đòi hỏi quế hoa cao dạng này sự tình, sợ là thế nào đều làm không được. Cho nên, khi xa lạ kia thư sinh hướng nàng đưa tay thời điểm, Uyển Nhược Khanh mới sẽ cảm thấy có chút mờ mịt cùng không biết làm sao. Mà lại cho tới bây giờ, nàng đều không có nghĩ thông suốt. Vừa rồi nàng vì sao lại ma xui ruột khiến đưa ra tay qua. Nhược Khanh, ta nhớ được túi mặt đã từng nói, để cho chúng ta cho nàng lưu 2 khối. Nàng thế nhưng là thích ăn nhất ngươi làm quế hoa cao. Sau một lát, nữ tử xinh đẹp bên cạnh thân nào đó vì nữ tử lấy lại tinh thần, tựa hồ là nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn nàng, thần sắc cổ quái nói ra: "A." Gọi là Uyển Nhược Khanh tuyệt mỹ nữ tử nghe vậy, không khỏi phát ra một tiếng thở nhẹ, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra hối hận biểu lộ. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía cách đó không xa vị kia đang cùng đáng yêu thiếu nữ nói giỡn thư sinh. Biểu hiện trên mặt cực kỳ cổ quái. Lý Dịch còn không biết hắn tại mấy cái này cô gái xa lạ trong mắt đã hoàn toàn không có quân tử phong độ. Có lẽ còn muốn bị dán lên vô liêm sỉ nhãn hiệu. Vừa rồi cái kia vô danh bánh ngọt vị đạo để hắn 2 mắt tỏa sáng. Thầm nghĩ lấy đợi chút nữa còn muốn hỏi một chút thị nữ kia, cái này bánh ngọt là ở nơi nào mua. Trong lòng dạng này dự định thời điểm, bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia xinh đẹp thị nữ cùng nàng bên người mấy cái vị nữ tử đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn lấy hắn. Lý Dịch gặp này không khỏi hơi sững sờ, cảm thấy có chút kinh ngạc. Tuy nhiên cái này bánh ngọt xác thực ăn thật ngon, nhưng các nàng cũng không trở thành đau lòng thành như vậy đi. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, quay đầu nhìn Tiểu Hoàn, cười hỏi: "Thế nào? Cái này bánh ngọt ăn ngon à?" Tiểu nha hoàn con mắt đã trố ngoặt thành nguyệt nha nhi. Đối với nàng mà nói, hạnh phúc nhất sự tình, không ai qua được mỗi ngày đều có dạng này bánh ngọt ăn. Nguyên lai huyên đài lại cùng Uyển cô nương cùng Vân Anh xã mấy vị tài nữ bạn cũ. Thất kính, thất kính. Lúc này, mới vừa rồi cùng Lý Dịch cùng nhau tiến đến cái kia 2 tên thư sinh đi tới. Nhìn lấy Lý Dịch, một mặt hâm mộ nói ra: "Uyển cô nương là ai?" Lý Dịch nghe vậy đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó liền hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Cái gì Uyển cô nương Vân Anh xã?" Hắn căn bản liền nghe đều chưa nghe nói qua. Huyên đài chớ có nói đùa. Hai người nhìn lấy Lý Dịch, một mặt cổ quái nói ra. Không đợi Lý Dịch mở miệng, bên trong một người thì lần nữa mở miệng nói: "Uyển cô nương mặc dù thân là đào kép, nhưng văn tài chi thịnh, liền là chúng ta cũng theo không kịp. Liền xem như những cái kia nổi danh tài tử, cũng sẽ không bởi vì thân phận nàng mà xem nhẹ nàng. Huyên đài cùng Uyển cô nương bạn cũ, cũng không phải là một kiện mất mặt sự tình. Cần gì phải che lấp đâu." Lý Dịch cái này thật có chút mộng. Hai người nói nhiều như vậy, hắn sườn sốt nghe không hiểu đối phương đến là có ý gì. Kia là cái gì Uyển cô nương? Hắn thật sự không biết a. Về phần kỳ thị đào kép, nơi nào có dạng này sự tình. Cổ đại đào kép thì tương đương với hậu thế diễn viên. Khác nhau là cả hai địa vị kém chi ngàn dặm. Cái sau thường thường hưởng thụ lấy sao quanh trăng sáng đãi ngộ. Trước người, địa vị thì tương đối thấp dưới, thuộc về sĩ nông công thương bên ngoài dân đen. Tại cổ nhân trong suy nghĩ địa vị thậm chí ngay cả cũng không bằng. Có câu chuyện cũ kể: "Kỹ nữ vô tình, hí tử vô nghĩa." Cái này trung hí tử chỉ chính là đào kép. Có thể thấy được cổ nhân đối với cái nghề nghiệp này là cỡ nào xem thường. Có thể cái này cùng mình có quan hệ gì à? Hắn nhưng là nhận qua cao đẳng giáo dục thế kỷ mới thanh niên tốt. Tam quan gọi là một cái chính. đề xướng người người bình đẳng. Có cái gì tốt xem thường người ta đào kép. Nếu là ở hậu thế, đó cũng đều là ngôi sao à. Hiếm có đây. Các ngươi nói Uyển cô nương đến là ai? Lý Dịch nhìn lấy hai người, một mặt thành khẩn hỏi. Lần này đến phiên hai người kia mộng bức, đưa tay chỉ cách đó không xa xinh đẹp thị nữ, nói ra: vị kia cũng là Uyển cô nương a. Lý Dịch trừng to mắt, cơ hồ là bật thốt lên: đây không phải là Túy Hương lâu thị nữ sao? Uyển cô nương làm sao có thể là thị nữ? Mà lại, tại nàng bên cạnh cái kia mấy cái tên nữ tử, không phải liền là Vân Anh xã mấy vị tài nữ sao? Một vị thư sinh nhìn lấy Lý Dịch, có chút ngạc nhiên nói ra. Lý Dịch viền bên cạnh cái bàn, cảm giác đầu có chút choáng váng. Nói như vậy, vừa rồi vị kia không phải nơi này thị nữ, cái kia bánh ngọt cũng không phải tiểu lâu tự phục vụ, mà chính là người ta chính mình mang tới. Khó trách vừa rồi nàng và chung quanh nữ tử nhìn chính mình ánh mắt như vậy kỳ quái. Làm nửa ngày, người ta đều biết. Chỉ một thoáng, Lý Dịch cảm giác được mặt mo có chút phát hồng, cả người cũng không tốt. Liền xem như ở đời sau, hắn ra mặt cũng không có dày đến có thể trên đường hướng một cô gái xa lạ muốn đồ ăn vặt ăn. Mà tại vừa rồi, hắn thế mà làm như thế. Mấu chốt là đối phương thật đúng là cho. Không tự chủ được ngẩng đầu hướng về cái hướng kia trông đi qua. Vừa lúc nữ tử kia ánh mắt cũng nhìn sang. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội nháy mắt. Lý Dịch biểu hiện trên mặt cực độ xấu hổ. Tiêu Giao tiểu thư sinh 03. Chương 65 kẻ xấu xa. Giờ phút này, ngay cả cái kia 100 lạng bạc dòng sự tình, đều bị Lý Dịch tạm thời ném đến sau đầu. Làm ra như thế một cái ô long, không thể trách người khác, chỉ có thể trách chính mình không quản được chương này phá miệng. Kiếp trước Lý Dịch cũng là một cái không lớn không nhỏ ăn hàng, đối với ăn uống chi dục có cực truy cầu lớn lao, ăn lượt các loại tên quà vặt, mà lại tới đây về sau, tại mỹ thực cùng hậu thế so sánh cực độ thiếu thốn tình huống dưới, thật vất vả đụng phải một loại có thể gây nên hắn muốn ăn bánh ngọt. Một khỏa ăn hàng tâm liền bắt đầu có chút khống chế không nổi. Lại sau đó thì mất mặt. Gặp được loại này xấu hổ sự tình, Lý Dịch ánh mắt đã ngượng ngùng lại liếc về phía bên kia. Mà những cô gái kia, tại kinh lịch một đoạn này tiểu khúc nhạc xảo ngắn về sau, chung quy là từ trên người Lý Dịch thu hồi lòng hiếu kỳ. Tại thuộc về các nàng cái kia một khối nhỏ vị trí, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Dù sao, hôm nay trận này có tỉ thí tính chất tiểu hình hội thi thơ, mới là các nàng dưới mắt cần coi trọng sự tình. Bởi vì hôm nay thắng bại trực tiếp quan hệ đến các nàng có không có tham gia trời sáng trung thu hội thi thơ tư cách. Đối với Khánh An phủ rất nhiều tài tử văn người mà nói, đây là một loại thực lực cùng địa vị thừa nhận. Các nàng tuy là nữ tử, nhưng cũng muốn cùng những nam tử đó giành giật một hồi. Hôm nay chúng ta có Nhược Khanh tại, còn lại thi xã không đáng để lo. Duy chỉ có Đông Ly cùng Bạch Lộ hai cái thi xã không thể khinh thị. Tô Văn Thiên cùng Phương Châu đều cực kỳ am hiểu trung thu tử. Chúng ta còn phải cẩn thận đối đãi. Một vị hơi lớn tuổi nữ tử nhìn xem đối diện hai cái thi xã, ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc nói ra. Tô Văn Thiên cũng là thôi, ngược lại là cái kia Phương Châu thi tài bất phàm. Nguyệt trước bảy tịch làm ra chi từ, lại tiến vào 10 tốt liệt kê. Nếu không phải Nhược Khanh tỷ tỷ, cái kia hội thi thơ bên trên đoạt được thủ lĩnh cũng là hắn. Một vị khác mặt trái xoan thiếu nữ mở miệng nói ra. Uyển Nhược Khanh cười một tiếng, nói ra: cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Tại sao không có quan hệ? Thiếu nữ kia cười tranh luận nói: nếu không phải Nhược Khanh tỷ tỷ xuất ra cái kia thủ thước kiều tiên, cái kia thủ lĩnh chẳng phải bị cái kia họ Phương cầm lấy đi sao? Thước kiều tiên. Thiếu nữ một câu, tựa hồ để Uyển Nhược Khanh lâm vào một loại nào đó nhớ lại. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ tiếc nuối. Tô Văn Thiên không thể coi thường, Lớn tuổi nữ tử nhìn lấy thiếu nữ, lắc đầu nói ra. Nếu bàn về thất tịch từ, Tô Văn Thiên có lẽ không kịp nổi Phương Châu. Nhưng thất tịch cùng Trung Thu hai từ phong cách khác lạ. Phương Châu làm tốt thất tịch từ, chưa hẳn cũng có thể tại Trung Thu từ bên trên càng hơn một bậc. Năm ngoái Trung Thu hội thi thơ, hắn chính là bại bởi Tô Văn Thiên. Hì hì, sợ cái gì? Chúng ta có Nhược Khanh tỷ tỷ đâu? Thiếu nữ kia xem thường nói ra. Nhược Khanh tỷ tỷ, ngươi mau đi xem một chút bên ngoài còn có hay không kỳ thiên đèn rơi xuống. Nói không chừng lại có thể nhặt được một bài hù chết trong bọn họ thu từ đâu. Chúng nữ tử nghe vậy đều là bất đắc dĩ cười cười. Trình độ này tự làm đã đủ để lưu truyền thiên cổ. Làm sao có thể nói là nhặt được liền có thể nhặt được. Lúc này, tựa hồ là nhớ tới cái gì. Thiếu nữ kia bỗng nhiên nói ra. Các ngươi nói, cái kia làm ra thước kiều tiên tài tử, có thể hay không cũng tham gia ngày mai hội thi thơ. Thiếu nữ lời vừa nói ra, Uyển Nhược Khanh trong mắt bỗng nhiên một tia sáng hiện lên. Sợ là không biết. Nay lớn tuổi nữ tử lắc đầu, mở miệng nói. Thước kiều tiên vừa ra, lại không thất tịch từ. Từ trước đến nay An hiểu thất tịch từ Khánh An phủ đệ nhất tài tử giận xé chính mình làm ra chi từ. Phát ngôn bừa bãi đời này cũng không tiếp tục làm thất tịch từ. Đêm đó về sau, không biết có bao nhiêu người đều đang tìm kiếm vị kia gọi là Lý Dịch tài tử. Nhưng lại chưa bao giờ có người nhìn thấy. Chẳng lẽ, cái kia bài ca thật sự là trên trời trích tiên làm ra. Thiếu nữ trong mắt chớp động lên không khỏi quang mang. Thì thảo nói ra, ngốc nha đầu, liền biết đoán mò. Trên đời này nào có cái gì trích tiên. Bên cạnh một nữ tử tại nàng cách đầu nhỏ bên trên nhẹ nhàng gõ một chút. Tức giận nói ra. Đúng, Nhược Khanh không phải từng có qua vị kia gọi là Lý Dịch tài tử tin tức à? Về sau thế nào? Nay lớn tuổi nữ tử tựa hồ là nhớ tới cái gì? Bỗng nhiên quay đầu nhìn Uyển Nhược Khanh hỏi. Uyển Nhược Khanh lắc đầu. Nói ra, ta cùng túy mặt đến hỏi qua cái kia vì nàng vẽ tranh thư sinh. Thư sinh kia nói bức họa kia cũng không phải là hắn làm ra. Hắn cũng chỉ cùng người kia từng có gặp mặt một lần. Lớn tuổi nữ tử gật gật đầu. Nói ra, cái kia họa tác ta cũng từng gặp. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Họa đạo lại có thể đạt tới như thế cấp độ. Cái gọi là ăn vào gỗ sâu ba phân. Cũng không gì hơn cái này a. Vị kia tên là Lý Dịch tài tử. Có thể nói thư họa song tuyệt. Nếu là có thể nhìn thấy, cũng coi là đời này nhất đại việc đáng tiếc. Uyển Nhược Khanh cười cười. Nói ra, túy mặt những ngày này cả ngày ôm cái kia họa tác nghiên cứu. Cũng có chút đột phá. Cả ngày lẩm bẩm. Sợ là cũng ngóng trông ngày mai có thể nhìn thấy vị kia. Lý Dịch đương nhiên không biết. Một bài thước kiều tiên, để hắn không biết bắt được nhiều thiếu nữ tử phương tâm. Trên thế giới này đã có không ít nữ fan đem hắn phụng làm nhân sinh tri kỷ. Sợ là chỉ cần hắn một câu, liền sẽ có vô số thiếu nữ tử tiến cử cái chiếu, lấy thân báo đáp. Ở cái thế giới này, không nên xem thường những tài tử đó đối với nữ tử sức hấp dẫn. Những cái kia nổi danh tài tử, không sai biệt lắm tương đương với hậu thế những não tàn phen đó thiếu nữ trong lòng Hàn Quốc ô ba. Mà Lý Dịch cũng là nóng nhất một loại kia. Sức ảnh hưởng có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, những chuyện này Lý Dịch còn cũng không biết. Bởi vì vừa rồi U Long sự kiện, hắn tâm tình có chút không quá cao. Nếu như không phải thực sự không nỡ cái kia 100 lạng bạc dòng, chỉ sợ hắn sớm liền mang theo tiểu nha hoàn xám xịt rời đi. Hai đời đều chưa từng làm mất mặt như vậy sự tình. Xấu hổ a, cô ra, nếu không, chúng ta về nhà a. Bên cạnh tiểu nha hoàn nhìn ra Lý Dịch tâm tình có chút không tốt lắm, nhỏ giọng mềm mại nói ra. Chờ một chút. Lý Dịch lắc đầu nói ra. Mặt đều đã ném. Nhu cầu cấp bách 100 lạng bạc dòng tới dỗ dành một chút. Cho nên coi như nhìn thấy những cô gái kia hồi xấu hổ, Lý Dịch vẫn là không có ý định rời đi nơi này. Cái gì phá hội thi thơ? Làm sao còn không bắt đầu? Lý Dịch có chút buồn bực ngẫm lại. Đứng lên định tìm cá nhân hỏi một chút. Đi tới cửa vị trí thời điểm. Có hai bóng người từ bên ngoài đi tới. Đi ở phía trước tên kia xinh đẹp nữ tử. Vừa mới bước vào cửa. Liền nhìn thấy một thư sinh cách ăn mặc người trẻ tuổi hướng về bên này đi tới. Cước bộ mạnh mẽ ngừng lại. Xinh đẹp biểu hiện trên mặt có trong nháy mắt ngưng trệ. Sau đó liền có nộ khí nổi lên. Là ngươi. Một tiếng đè nén phẫn nộ yêu kiều. Đột nhiên từ trong miệng nàng truyền tới. Nữ tử sau lưng 15-16 tuổi thiếu nữ cũng giật mình ở nơi đó. Không biết đến là chuyện gì. Nhắm chúng tiểu thư tức giận như vậy. Lý Dịch cũng sườn sốt. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt cô gái xa lạ. Cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Nàng là tại nói chuyện với mình. Có thể là mình cũng không nhận ra nàng a. Kẻ xấu xa. Nữ tử kia duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ hắn. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nộ khí nói ra. Lý Dịch cái này thật có chút mộng. Cái gì kẻ xấu xa? Chúng ta quen biết sao? Kẻ xấu xa ý tứ. Giống như cũng là hậu thế lưu manh cùng sắc lang. Lần thứ nhất gặp mặt liền mắng người. Nữ nhân này là không phải bệnh thần kinh a. Nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế hay. Tiêu giao tiểu thư sinh 03. Chương 66 oan gia tụ đầu. Xinh đẹp nữ tử đôi mắt đẹp trợn lên. Chỉ Lý Dịch mắng to kẻ xấu xa. Một mặt phấn uất chi sắc. Thoạt nhìn như là bị hỏng trong sạch bộ dáng. Người không biết chuyện. Chỉ sợ thật đúng là hội coi là Lý Dịch đã từng đối nàng làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Chí ít. Thì đứng tại Lý Dịch cùng bên cạnh nàng cái kia hai tên thư sinh đều là nghĩ như vậy. Hai người kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Giống như là bị thiểm điện bổ trúng một dạng. Cả người đều ngẩn người. Tuy nhiên cùng Lý Dịch tiếp xúc thời gian cũng không dài. Nhưng vừa rồi hắn ở ngoài cửa phá giải đố đèn biểu hiện. Đã thật sâu tin phục bọn họ. Xem hắn lời nói cử chỉ cũng rất có quân tử chi phong. Mà bọn họ sở dĩ có tư cách tiến đến. Cũng toàn bộ nhờ hắn hỗ trợ dạng này người. Thấy thế nào đều không giống như là kẻ xấu xa á. Đương nhiên. So sánh đối với vị này trưởng nghĩa huyên đài phẩm hạnh hoài nghi. Bọn họ càng thêm kinh ngạc. Là nữ tử kia thân phận. Quần ngọc viện đầu bài thanh quan nhân. Nhiều ít người muốn âu yếm nhưng lại chưa bao giờ có người toại nguyện. Bị vô số nam nhân truy phủng say mặc tiểu thư thế mà bị người chiếm tiện nghi. Cái này nếu như bị những cái kia đối nàng có ý tài tử biết. Còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Hai người há hốc mồm. Cảm giác được cổ họng có chút phát khô. Lần nữa nhìn về phía Lý Dịch ánh mắt bên trong. Không khỏi xuất hiện nồng đậm hâm mộ. Bởi vì hắn làm đến bao quát bọn họ ở bên trong. Nhiều ít nam nhân nằm mơ cũng muốn sự tình a. Mà đứng sau lưng Lý Dịch. Đồng dạng không biết chuyện gì phát sinh tiểu hoàn. Cũng là không hiểu ra sao nhìn qua nữ tử kia. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy kẻ xấu xa đến là có ý gì. Mà lại. Có chút kỳ quái là. Trước mắt vị này xinh đẹp tiểu thư. Vì sao lại để cho nàng có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác đâu. Tiểu nha hoàn nghĩ kỹ lâu. Cũng không có nghĩ ra được đến là ở nơi nào gặp qua nàng. Cảm thấy không khỏi càng thêm nghi hoặc. Lúc này. Lý Dịch cũng rốt cuộc phát hiện sự tình không ổn. Một cách bình thường nữ nhân. Chắc chắn sẽ không chỉ người xa là cái mũi mắng to kẻ xấu xa. Nhìn nữ tử này bộ dáng. Tựa hồ không hề giống tinh thần không bình thường bộ dáng. Càng làm cho trong lòng của hắn có chút chột dạ là. Nữ tử trước mắt này. Thế mà ẩn ẩn cho nàng một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Trương này xinh đẹp khuôn mặt. Hắn giống như. Thật ở nơi nào gặp qua. Nhưng hắn đến cái thế giới này mới bao lâu. Cả ngày đều tại trong sơn trại. Cơ hồ không có cùng bên ngoài người từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Chớ nói chi là bên ngoài nữ nhân. Đương nhiên. Trước đó trên đường mua đồ thời điểm cùng hắn có kè mặt cả nửa canh giờ cái kia bác gái không tính. Nhưng cái này một loại cảm giác lại là chân thật tồn tại. Đột nhiên, Lý Dịch trong đầu một tia sáng hiện lên, bỗng nhiên nghĩ đến một cách khả năng. Chẳng lẽ nàng nhận biết là cố thân thể này chi chủ nhân trước? Nhìn lấy nữ tử một mặt phấn uất bộ dáng, cực giống bị bội tình bạc nghĩa vứt bỏ oán niệm nữ, chẳng lẽ là thân thể này chủ nhân trước ngủ con gái người ta không đưa tiền? Lý Dịch càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Trong nội tâm không khỏi bắt đầu thống mạ tên vương bát đàn kia. Chính mình thoải mái đem như thế một cái cuộc diện rối rắm lưu cho hắn, bây giờ bị con gái người ta đụng vào, chính mình phải làm gì? Lý Dịch chỉ là một cái hai đời không có tình cảm gì kinh nghiệm mối tình đầu tiểu sử nam, gặp được loại chuyện này còn thật không biết xử lý như thế nào. Mà lúc này, nơi này gì chẳng đã gây nên trong sảnh không ít người chú ý. Đây không phải là Túy Mặc cô nương à? Nàng hôm nay lại cũng tới. Túy Mặc cô nương cùng Vân Anh thi xã từ trước đến nay hòa hợp, xuất hiện ở đây không có cái gì hiếm lạ. Ngược lại là thư sinh kia là ai? Giống như cùng Túy Mặc cô nương bạn cũ. Vừa rồi gặp hắn cùng Uyển cô nương giống cũng nói chuyện với nhau vài câu. Nghĩ đến cũng là có chút danh khí tài tử. Nhưng là sao nhìn lại như thế lạ lẫm? Bởi vì khoảng cách hơi xa, mọi người cũng không biết bên này cụ thể chuyện gì phát sinh. Ngược lại là đối xa lạ kia thư sinh thân phận, sinh ra không hơi tò mò. Dù sao cái kia Túy Mặc cô nương xưa nay cao ngạo, cực kỳ hiếm thấy nàng cùng nam tử lui tới. Nhưng nhìn tình hình dưới mắt, nàng tựa hồ cùng xa lạ kia thư sinh liên quan không ít bộ dáng. Túy Mặc, làm sao? Một đạo uyển chuyển thanh âm từ phía sau truyền đến. Lý Dịch nhìn thấy cái kia được xưng uyển cô nương cô gái xinh đẹp cùng Vân Anh thi xã mấy người vội vàng đi tới. Đứng đang mắng hắn kẻ xấu xa nữ tử kia bên cạnh. Vân Anh thi xã mấy cái vị nữ tử nhìn thấy Túy Mặc cô nương sắc mặt, dùng hồ nghi ánh mắt dò xét Lý Dịch vài lần. Ánh mắt cũng dần dần biến bất thiện. Túy Mặc cô nương. Lý Dịch thế mới biết nữ nhân này tên. Nghe có chút quen tai. Một chút hồi tưởng, rốt cuộc nhớ tới. Lần trước kia cái gì tiểu vương gia mang chính mình qua đi dạo hầm lò, mang chính mình qua quần ngọc viện nghe hát tử. Cái kia hát thước kiều tiên nữ tử, giống như liền kêu là cái gì Túy Mặc tới. Lúc đó tiểu vương gia Lý Hiên đem nữ tử kia thổi phồng đến mức nhân gian ít có. Nhưng bởi vì nàng mang mạng che mặt duyên cớ, Lý Dịch cũng không có thấy rõ nàng tướng mạo. Huống chi hắn khi đó đầy trong đầu đều là ở cái thế giới này nghe được thước kiều tiên kích động, nào có ở không đi xem nàng hình dạng thế nào. Nguyên lai tưởng rằng cái thế giới này còn có cùng giống như mình tao ngộ người, kết quả lại chỉ là không vui một trận. Lúc ấy thất vọng phía dưới, tự nhiên cũng không có cái gì tâm tình nghe hát tử. Về sau liền thất vọng rời đi. Hiện tại nhớ tới, ngược lại là quên cho cái kia Túy Mặc cô nương nói tiếng xin lỗi. Lúc trước kích động sông đi lên thời điểm, tựa như là bắt được tay nàng, hù dọa nàng. Cũng khó trách nàng sẽ đem mình xem như kẻ xấu xa. Tại nữ tử kia kêu lên nàng tên về sau, Lý Dịch lập tức liền minh bạch sự tình chân tướng. Lúc này, tâm hắn ngược lại buông ra. Kẻ xấu xa thì kẻ xấu xa đi. Chỉ cần không phải ngủ con gái người ta không đưa tiền liền tốt. Tiểu Hoàn, chúng ta đi. Đưa tay tại còn ngẩn người không biết chuyện gì phát sinh tiểu nha hoàn trước mắt lắc lắc. Nắm tay nàng hướng nơi khác đi đến. Chuyện này nói đến chỉ là một cách hiểu lầm, mà lại là chính mình đã làm sai trước. Hai người lại lần gặp gỡ thời điểm, Lý Dịch nói lời xin lỗi liền có thể đem sự tình bỏ qua. Nhưng nữ tử này cư nhiên như thế hùng hổ dọa người, hắn tự nhiên cũng sẽ không qua tự chuốc nhục nhã. Vô luận là cái gì Túy Mặc cô nương cũng tốt, quần ngọc viện đầu bài thanh quan nhân cũng tốt, cùng hắn lại có quan hệ gì? Dù sao hai người nhân sinh nhất định không có gặp gỡ quá nhiều. Lý Dịch đời này chỉ muốn đem ép trại tướng công phần này có tiền đồ nghề nghiệp tiến hành đến, giữ vững Liễu Diệp trại cái kia một mẫu ba phần đất. tranh thủ tại trước 20 tuổi kiếm lời đầy đủ tiền. Sau đó liền có thể về hưu bắt đầu dưỡng lão an hưởng tuổi già. Nếu như trải tử bên trong thời gian qua phiền muộn, cũng có thể cõng Liễu Như Nhi cùng Tiểu Hoàn các nàng xuống núi buông lỏng một chút. Tỉ như qua quần ngọc viện nghe một chút điệu hát dân gian loại hình. Đương nhiên, yếu điểm thì điểm khác người. Không chiếu cố cái này cái gì túi mặt cô nương sinh ý. Đầu bài thanh quan nhân danh hào. Tại hắn nơi này cũng mặc kệ dùng. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế hay. Tiêu giao tiểu thư sinh 03. Chương 67 lo lắng thiếu nữ. Ngươi, nhìn lấy thư sinh kia một mặt lạnh nhạt nắm tiểu nha hoàn tay rời đi. Tăng túy mặt trên gương mặt xinh đẹp sắc mặt giận dữ càng đậm. Nhưng nhìn đến lúc này đã có rất nhiều người chú ý tới bên này. Trong nội tâm cuối cùng vẫn là có chỗ cố kỵ. Lạnh hừ một tiếng. Không tiếp tục đuổi theo. Đêm đó trên đài, thư sinh này xông lên nắm lấy tay nàng. Giống như điên cuồng bộ dáng. Nàng là thật bị hù dọa. Vô ý thức liền đem đối phương xem như kẻ xấu xa. Nhưng về sau cẩn thận hồi tưởng về sau, lại cảm thấy hắn tựa hồ cũng không phải là muốn chiếm chính mình tiện nghi. Bất quá nghĩ đến hắn thế mà liền một câu xin lỗi lời nói đều không nói liền trực tiếp rời đi. Trong lòng tự nhiên cũng có chút giận tái đi. Những ngày này trong lòng suy nghĩ chuyện này, luôn luôn cảm thấy không thoải mái. Lần nữa nhìn thấy cái kia không hiểu lễ nghĩa thư sinh lúc, góp nhặt nộ khí liền tất cả đều phát tiết đi ra. Vốn nghĩ hắn nếu là nghiêm túc giải thích một phen, thành tâm xin lỗi, việc này cũng không phải là không thể được bỏ qua. Nhưng người nào nghĩ đến hắn cư nhiên như thế không nhìn chính mình. Chớ nói chi là có một chút xin lỗi ý tứ. Tức chết bản cô nương. Nhẹ vỡ ngực mấy lần. Nàng mới cảm giác trong lòng hơi dễ chịu như vậy một chút. Túy mặt. Đến chuyện gì phát sinh. Mấy cái vị nữ tử gặp nàng bộ dáng này. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Không biết sao. Uyển Nhược Khanh tiến lên một bước nhìn lấy nàng. Nghi hoặc hỏi. Chuyện này chờ một hồi hãy nói. Nhược Khanh tỷ, ta để ngươi mang cho ta quế hoa cao đâu? Tăng túy mặt lắc đầu, đem trong lòng tức giận đè xuống, nghĩ đến dùng một kiện vui vẻ sự tình chuyển di chú ý. Không vui thời điểm thì ăn cái gì? Đây là nàng từ trước đến nay thói quen. Cái này, Uyển Nhược Khanh biểu tình ngưng trọng, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ mặt bối rối. Không phải là quên a? Nhìn nàng biểu lộ, Tăng túy mặt sắc mặt một khổ nói ra. Khục, túy mặt. Ngươi vẫn là nói với chúng ta nói. Vừa rồi đến chuyện gì phát sinh đi. Hơi lớn tuổi nữ tử vội ho một tiếng nói ra. Cũng là một cái kẻ xấu xa mà thôi. Có cái gì tốt nói. Tăng túy mặt ánh mắt lần nữa hung hăng chừng Lý Dịch rời đi cõng anh một mắt. Nghiến chặt hàm răng. Tận lực tăng thêm kẻ xấu xa xưng hô thế này. Cô ra. Cái gì là kẻ xấu xa à? Một bên khác, tiểu nha hoàn có chút hiếu kỳ gãi đầu một cái, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch hỏi, vừa rồi cái kia xinh đẹp tỉ tỉ nói cô ra là kẻ xấu xa, giống như rất tức giận bộ dáng. Thế nhưng là kẻ xấu xa là cái gì đây? Tiểu hoàn đến bây giờ còn không nghĩ thông. Tiểu cô nương không cần loạn hỏi. Lý Dịch xoa xoa nàng đầu nói ra, tiểu cô nương, mọi nhà. Tiểu nha hoàn trên mặt lại hiện ra vẻ nghi hoặc. Bất quá lần này lại đại khái nghe hiểu Lý Dịch ý tứ, cúi đầu xoa xoa góc áo nhỏ giọng lẩm bẩm nói, tiểu hoàn đã 15 tuổi, không nhỏ. Cô ra, ngẩng đầu đang muốn hỏi lại cái gì. Lý Dịch từ một bên trên bàn cầm lấy một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng nàng, nếm thử cái này. Miệng bên trong ô nha nói hai câu, nghe không rõ ràng. Bất quá tiểu nha hoàn cũng biết cô ra giống như không nguyện ý trả lời vừa rồi vấn đề kia. Đợi nuốt xuống cái kia bánh ngọt về sau, lại là không nói thêm gì nữa. Kẻ xấu xa đến là có ý gì? Chờ trở lại trại tử bên trong, hỏi một chút tiểu thư liền biết. Đúng, vừa rồi vị kia xinh đẹp tỉ tỉ, giống như thật ở nơi nào gặp qua một dạng. thiếu nữ ngồi ở chỗ đó, một tay nâng cằm lên, xa xa hướng về bên kia liếc mắt một cái, vừa mới bắt gặp Tằng Túy mặt bên mặt, thần sắc nao nao về sau, giống là nhớ tới cái gì, đôi mắt đẹp bỗng nhiên trợn to, cái miệng nhỏ nhắn cũng kinh ngạc mở ra tới. Lúc này, vị kia xinh đẹp tỉ tỉ thân ảnh, rốt cuộc cùng tiểu nha hoàn trong trí nhớ nào đó đường bóng dáng phát sinh trùng hợp. Cái kia một bức cô ra để cho nàng khóa tại trong ngăn tủ bức tranh, phía trên vẽ nữ tử, không phải là vừa rồi vị kia xinh đẹp tỉ tỉ sao? Trong lúc nhất thời, tiểu nha hoàn giống như là phát hiện cái gì không được sự tình, trong nội tâm lập tức hiện nổi sóng. Trước đó nàng liền nghĩ, cô ra sợ là rất lợi hại ra thích cái kia vẽ lên nữ tử, mới có thể để cho nàng cẩn thận thu lại, khóa tại trong tủ chén. Rất nhiều chuyện tiểu nha đầu không dám hỏi, chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ, cô ra cùng cái kia cô gái xinh đẹp, đến từng có cái dạng gì cố sự. Chỉ là mỗi lần nghĩ tới đây thời điểm, trong lòng đều sẽ có chút ê ẩm cảm giác. Cũng may trừ bức kia giấu đi họa, cô ra cùng trước kia cũng không có cái gì hai loại. Thời gian lâu dài, nàng tâm cũng dần dần buông ra. Ngày hôm nay nhìn thấy vẽ lên nữ tử về sau, thiếu nữ một trái tim, rốt cuộc bắt đầu hoảng loạn lên. Mặc dù không có nghe hiểu vị kia xinh đẹp tỉ tỉ nói cái gì, nhưng nàng cùng cô ra thật là nhận biết. Nàng tức giận như vậy là không phải là bởi vì tiểu thư đem cô ra cướp đi. Tiểu nha hoàn không muốn đến xấu nhất phương hướng suy nghĩ, nhưng bởi vì lo lắng, nhưng lại nhìn không được suy đoán. Muốn là cô ra bỏ xuống tiểu hoàn, cùng vị kia xinh đẹp tỉ tỉ đi làm sao bây giờ? Cô ra nếu như đi, tiểu thư cùng nhị tiểu thư nhất định sẽ rất thương tâm. Bất quá thương tâm nhất vẫn là tiểu hoàn. Muốn là cô ra nguyện ý mang lên tiểu hoàn cùng một chỗ đây, nếu như là dạng này, cái kia tiểu hoàn nhất định sẽ vui vẻ chết. Không được, tiểu hoàn không thể đi. Nếu như tiểu hoàn cũng đi, trong nhà cũng chỉ còn lại có hai vị tiểu thư, các nàng sẽ càng thương tâm hơn. Tốt nhất là cô ra cũng không đi, mọi người còn giống như kiểu trước đây cùng một chỗ. Đây cũng là tiểu nha hoàn có thể nghĩ đến tốt nhất kết cục. Không biết lúc nào, hội thi thơ chính thức bắt đầu. Xác nhận đã sớm chuẩn bị, không bao lâu, đã có người làm ra mấy cái bài thơ từ. Lầu trên lầu dưới đều có người tập hợp một chỗ lẫn nhau bình luận. Mà lúc này, Lý Dịch nhưng từ lời Đàm Tiếu nghe được đến một cái không tốt tin tức. Hôm nay tỉ thí chỉ giới hạn ở mấy cái hội thi thơ ở giữa, người khác coi như làm ra thơ hay từ cũng không tại tỉ thí phạm vi, nhiều nhất chỉ có thể đạt được người bên ngoài vài câu tán thưởng a. Nói cách khác, mấy cái kia hội thi thơ mới là hôm nay tuyệt đối nhân vật chính. Lý Dịch cùng nơi này còn lại người chỉ là đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Đối với người ta lấy ra thi từ phát biểu ý kiến a. Đương nhiên, đối Lý Dịch tới nói, quan tâm không phải thi từ hoặc là tham gia cái gì trung thu hội thi thơ tư cách. Nếu là hắn không có tham gia thi văn thi viết tư cách, cái kia cho dù là làm cướp ra cho dù tốt thi từ, cũng cùng cái kia 100 lạng bạc dòng vô duyên. Hắn giờ phút này trong lòng có chút hối hận. Hôm nay đi ra ngoài hẳn là điều tra thêm hoàng lịch, phía trên viết nhất định là kỳ xuất hành. Nghi đợi trong nhà, tại mấy vị kia nữ tử trước mặt mất mặt không nói, đụng phải kia cái gì túi mặt cô nương, cũng là một kiện chuyện xui xẻo. Bây giờ, càng liền trong nội tâm một điểm cuối cùng an ủi đều không có. Vốn nghĩ mang theo tiểu hoàn cứ thế mà đi, nhưng nơi này hoa quả bánh ngọt xác thực ăn rất ngon, phí tốt đại công phu mới tiến vào. Cứ như vậy ra ngoài khó tránh khỏi có chút không có lời. Ăn trước cái đủ vốn lại nói. Trong lòng nghĩ như vậy, quay đầu lúc, nhìn thấy tiểu nha hoàn một tay chống cằm, không biết suy nghĩ cái gì. Xinh đẹp biểu hiện trên mặt biến hóa, khi thì mặt buồn rười rượi, khi thì miệng hơi cười. Có khoảnh khắc như thế, khóe mắt thế mà xuất hiện lệ quang. Đang lúc Lý Dịch hiếu kỳ tiểu nha hoàn trong nội tâm đang trình diễn cái dạng gì hàng năm đại hí lúc. Một bên khác, Tằng Túy mặt có chút tiếng kinh ngạc âm truyền tới. Cái gì? Ta Quế Hoa Cao bị cái kia kẻ xấu xa ăn. Biết được vừa rồi chuyện phát sinh về sau, Tằng Túy mặt liễu mi dựng lên. Trên gương mặt xinh đẹp lần nữa hiện ra nộ khí. Ánh mắt như đao hướng về một cái hướng khác trông đi qua. Lý Dịch lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên. Hai người ánh mắt trên không trung giao thoa, giống như bắn ra một dải tia lửa. Đồng thời lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.